Tình yêu hoàng gia, chương 9, quá khứ khắc nghiệt, góc truyện audio.com. Ở trường NET, không phải cô ta chỉ cúp học một ngày thôi sao? Sao hôm nay không đi học? Huy hỏi Nhi thắc mắc vì sao chỗ bên cạnh mình không có ai. Cậu ấy đi du học rồi, ở đâu đây mà đi học? Nhi giọng buồn có chút chán nản trả lời. Cái gì, du học, bây giờ sao? Huy ngạc nhiên, du học sớm vậy sao? Mệt nói nhiều, Nets. Nhi quát đang không vui gặp tên chậm hiểu nữa chứ. Geezer, giống hệt nhau. Huy, 5 năm sau, tại Vương quốc Anh, một buổi tiệc giao hữu giữa các nước châu Âu được diễn ra. Con gái, hôm nay con đẹp lắm. Nữ hoàng Elena nhìn con gái trong Âu phục công chúa mỉm cười. Mom, lâu rồi con không nghe người nói tiếng Việt. Jasmine cười nói, Việt Nam là quê hương của ta, ở đó còn có những người bạn của ta và cha con nữa. Bà hiền dịu nhìn con gái. À, có một chuyện con muốn xin Daddy và người cuối buổi tiệc con sẽ nói. Jasmine mỉm cười, nhìn về phía ngoài cửa phòng nói tiếp. Justin, chúng ta đi thôi. What you say, chị nói gì vậy? Justin cười đùa, hey, 16 tuổi rồi, học không được cả tiếng Việt giòm quá vậy mà là em của Jasmine này thật là nhục mà. Jasmine nhếch môi nói khích, ai nói em không nói được tiếng Việt chứ, chị khinh em, ha. Justin kích động nói, ha ha, ai hồi nãy không hiểu chị nói gì chứ. Jasmine cười đùa tiếp tục trêu, thôi nào, hai con mau ra đi trễ mất. Nữ hoàng cười, nhìn hai đứa con của mình. Justin không nói gì trực tiếp đi ra ngoài. Cái thằng này. Jasmine ngạc nhiên nhìn em của mình, rồi quay qua nhìn nữ hoàng Elena. Mom, người đừng buồn, chắc Justin còn chưa chấp nhận được chuyện quá khứ thôi. 9 năm rồi, thật sự ta và Daddy của con thật có lỗi. Nữ hoàng Elena buồn bã, ánh mắt chan chứa nỗi hối hận. Mom, quá khứ 9 năm về trước, khi đó, Vương quốc Anh sống trong mưa thuận gió hòa, vua và nữ hoàng nước Anh có hai đứa con, một đứa con gái 8 tuổi, và một đứa con trai 7 tuổi. Cho đến khi, một cơn khủng hoảng kinh tế thế giới khiến nước Anh lâm vào cảnh thiếu lương thực. Họ, những người đứng đầu nước Anh phải qua nước khác xin viện trợ bỏ mặc hai đứa con cho các hầu tước bá tước. Jasmine và Justin lúc đó còn nhỏ, ham chơi nên lạc đường, lúc đó họ không mang vương miện, liền gặp một nhóm trẻ lưu manh khoảng 9 hoặc 10 tuổi. Hey, you guys, help toy. Ê, bọn mày, có đồ chơi rồi. Thằng đầu nhóm nhếch môi cười thích thú. Hai đứa bé sợ hãi, rồi từng tên lao vào đánh. Vì bảo vệ em nhỏ, Jasmine lãnh tròn hết các đòn đánh. Chị, hu hu, đừng đánh nữa. Justin la lớn, òa khóc cùng lúc đó, bá thước đến. Oh my god princess, ôi chúa ơi, công chúa. Bá thước hốt hoảng, vì vết thương quá nặng mà Jasmine phải mất 3 tháng để bình phục. Hai người bắt đầu học võ, Justin thương chị mình bao nhiêu thì giận Daddy và mom của mình bấy nhiêu. Kết thúc quá khứ, cách chương.